Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 346. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe thấy nó lại muốn tìm tỷ tỷ. Cảnh Huy Đế vội vàng dùng lại chiêu cũ, cầm ngọc tỷ đóng dấu lên mu bàn tay nó, thấy có người chơi cùng, cục bột không tìm tỷ tỷ nữa. Nó cúi đầu chọc chọc dấu ấn đỏ trên tay, cũng đưa bàn tay mập mạp còn lại ra muốn đóng dấu. Cảnh Huy Đế thấy nhi tử của mình thật thông minh, vui vẻ đóng dấu cho nó, còn sợ không đóng được, còn ấn ngọc tỷ vào hộp mực, nhìn tiểu hoàng tử trên án thư, không thể báo cáo chuyện được nữa. Mấy vị đại thần rất có mắt nhìn đều bắt đầu khen ngợi. Tứ điện hạ rất giống bệ hạ. Tứ điện hạ nhìn là biết rất thông minh. Tứ điện hạ nhỏ như vậy đã biết mở miệng gọi người. Còn biết đứng biết đi. Nghĩ đến cháu trai nhà ta sắp 2 tuổi rồi mà chỉ biết nói 1-2 chữ. Cảnh Huy Đế được khen mà lâng lâng. Nhi tử nhỏ này của ông ta đúng là thông minh hơn người. Ông ta nhớ mang máng đại hoàng tử lúc trước cũng không mở miệng gọi người sớm như nó. Đi đâu cũng đều do vê. Ú nuôi bế. Sở Doanh Úp vừa tỉnh dậy sau cơn say thì nghe tin Việt quốc sắp giao chiến với Khánh quốc. Lại chửi một tiếng, tai họa, nếu không phải vì nàng không có đầu óc, động thủ với dự vương của Việt quốc thì Việt quốc và Khánh quốc cũng không đến nỗi như vậy. Ha ha, tai họa cuối cùng cũng khiến Khánh quốc phải diệt vong. Sở Doanh Úp cười khẩy, hắn ta chỉ hận không thể để quốc gia này diệt vong. Dù sao giang sơn này cũng chẳng liên quan đến hắn ta. Sự tồn tại của hoàng tộc họ Sở này ngược lại còn cho thấy sự nhục nhã của hắn. Sở Doanh Úc đang định đứng dậy đi tìm rượu uống thì thấy quản gia vội vã đi vào. Chủ tử, Du Ninh công chúa đánh tới cửa rồi. Sở Doanh Úc vừa đứng dậy khỏi giường, đột nhiên nghe tin này, một chân dẫm hụt vào bệ đỡ chân giường. Cộng thêm việc say xỉn nhiều ngày khiến cơ thể vốn đã yếu ớt. Cả người ngã sấp xuống đất, chưa kịp đứng dậy thì một bóng hình mảnh mai linh hoạt đã đứng trước mặt. Hắn ta từ dưới nhìn lên, đối diện với khuôn mặt ngạc nhiên của Sở Du Ninh. Ngươi không cần phải quỳ lạy ta, ta không thích bộ dạng này. Lúc trước ta bảo ngươi đưa số tiền ngươi và mẹ ngươi nợ ta đến phủ tướng quân, ngươi không nghe. Giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng đã muộn. Ai quỳ lệ ngươi còn cầu xin tha thứ? Ta đây là ngã. Sở Doanh Úp tức giận đứng dậy khỏi mặt đất. Kết quả là Sở Du Ninh vừa vặn dẫm lên tay áo hắn ta, kéo cũng không kéo được. Lấy kéo đến đây cho ta. Sở Doanh Úp gầm lên với quản gia. Sở Du Ninh cúi đầu nhìn xuống, lấy ra thanh đao sau lưng. Không cần phiền phức như vậy. Nói xong giơ đao C-H-E-M một nhát. Sở Doanh Úp kinh hoàng trợn tròn mắt. Thanh đao lớn sáng loáng chiếm trọn đôi mắt hắn. Công chúa tha mạng. Quản gia quỳ xuống đất, giọng nhọn kêu xin tha thứ. Ngay khi Sở Doanh Úp cũng tưởng rằng thanh đao này sắp C-H-E-M vào đầu mình thì nghe thấy một tiếng keng. Trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Được rồi, C-H-E-M xong rồi. Sở Du Ninh bỏ đao ra. Không chỉ tay áo bị C-H-E-M rách một góc, mà ngay cả sàn nhà cũng bị nàng C-H-E-M vỡ. Sở Doanh Úp suýt nữa thì sợ vỡ mặt. Toàn thân mềm nhũn, bảo quản ra đỡ hắn ta dậy. Tức giận gào lên với Sở Du Ninh. Ngươi có phải ngu không? Rõ ràng chỉ cần nhấc chân lên là được. Sở Du Ninh dùng mũi đao nhấc miếng vải đó lên đưa đến trước mặt hắn. Ta tưởng ngươi thích tay áo đứt ra hơn. Cách chương.